Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1546, Phật Đà chuyển sinh trung thổ. Viên Thủ Thành trong mắt tràn đầy không cam lòng, lúc này bốn đại long vương phong tỏa chu một bên thiên địa. Lại có Lý Đường Thiên Tử long khí áp chế, thật là thượng thiên không cửa vào địa không may. Ha ha, nghĩ muốn Trương Bách Nhân thay ngươi báo thù, sợ là vĩnh viễn cũng không thể. Đông Hải Long Vương ánh mắt lộ ra một vệt cười lớn. Ta Tứ Hải Tổ Tiên, đại ca, không nên nhiều lời, nói nhiều tất lỡ lời. Một khi xuất hiện cái gì sơ hở sai lầm, nhưng là đại sự không ổn a. Nam Hải Long Vương quát bảo ngưng lại Đông Hải Long Vương lời nói. Nghe lời nói này, Đông Hải Long Vương cũng tự biết lỡ lời, lập tức không ở số nhiều nói, mà là thôi thúc Long Châu mang theo đạo đạo lôi quang xoắn tới. Viên Thủ Thành, vì ta đây chôn cùng đi. Răng rác, một trận kinh lôi, chấn động càn khôn, bốn Hải Long Vương ngốc ở đâu bên trong, nhìn phương xa đạo đạo phóng lên trời khí cơ, cái kia từng đóa màu vàng hoa sen. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mờ mịt, phạn âm từng trận truyền khắp càn khôn, cả kinh thiên hạ các lộ tu sĩ cùng nhau liếc mắt. Phật môn đang làm cái gì đồ vật? Bốn Hải Long Vương nhìn ngay một bên cái kia từng đóa tỏa sáng vô lượng thần quang kim. Liên, nhất thời đã nhận ra không ổn, trung thổ các lộ đại năng ánh mắt đã phóng mà tới. Đi! Đông Hải Long Vương kịp thời quyết đoán, không nói hai lời trực tiếp dẫn dắt bốn đại Long Vương rời đi. Nơi này là nội lục, bốn Hải Long Vương chân thân giáng lâm, như bị người ngăn chặn có thể gặp phiền toái. Không có đi quan tâm bốn Hải Long Vương, mà là nhìn về phía phương xa phô thiên cái địa từng đóa kim liên. Chỉ thấy cái kia kim liên lướt qua Phật quang phổ chiếu, độ hóa vô tận chúng sinh. Trong hư không, từng đóa sen vàng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, phóng ra vô lượng Phật quang. Trong phút chốc đầu thai chuyển thế, Trương Bách Nhân toàn bộ tâm thần cũng bị cái kia đầy trời kim liên hấp dẫn. Nơi nào có thời gian đi quan tâm bốn Hải Long Vương sự tình. Nói thật, bốn Hải Long Vương cũng không bị Trương Bách Nhân để vào trong mắt, mang cho mình uy hiếp. Xa xa không có giữa không trung kim liên đại phô thiên cái địa kim liên, mỗi một đóa kim liên bên trong đều tỏa ra cuồn cuộn Phật quang. Phật môn muốn làm động tác lớn, Tứ Hải Long tộc cùng Phật môn so ra chỉ là một tôm tép nhỏ thôi. Ta Bắc Thiên Sư đạo địa giới không được có Phật, nhưng vào lúc này đã thấy Bắc Thiên Sư đạo bầu trời một cây phù bút hoa quá hư không, tạo thành một lớp bình phong, đem chọn cái Bắc Thiên Sư đạo vòng. Ta Nam Thiên Sư đạo không được có Phật, Lục Kính Tu ra tay bảo vệ lấy Nam Thiên Sư đạo phụ gần trăm dặm. Ta Bạch Vân đạo quan chu vi trăm dặm không được có Phật. Ta Thanh Lộc Nhai đạo môn bên trong từng đạo khí cơ xông lên tận trời. Nhìn cái kia muốn ở chính mình trị hạ chuyển thế đầu thai kim liên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lửa giận, dồn dập ra tay đem cái kia từng đạo kim liên chặn lại ở bên ngoài. Càn rỡ, ta Trác quận địa giới, không cho chư tử bách gia truyền đạo, chẳng lẽ các ngươi coi là thật bản đô đốc là không khí không thành? Trác quận một đạo kinh khủng kiếm khí xông lên tận trời, lại trực tiếp đem không trung một đóa kim liên quấy nhiễu nát tan. Thế Tôn cứu ta, kim liên phá nát, kim liên bên trong xá lợi tử hóa thành Phật quang xông lên tận trời, hướng về kia tung sơn bay qua, kiếm khí kéo dài, sụp đổ hư không, nhưng là không thể buông tha cái kia Phật môn xá lợi. Đồ đốc hỏa khí không khỏi quá lớn, người này là ngã Phật môn lão tăng, không hiểu trung thổ quy củ, mong rằng đô đốc thứ lỗi. Trong hư không một căn trạc cây xẹt qua, đem kiếm khí kia hóa giải, tháo mở, sau đó chạc cây vạch một cái, tách rời ra Trác quận địa vực, phòng ngừa lại có Phật môn xông vào Trác quận địa bàn. Thấy vậy, Trương Bách Nhân thu rồi trường kiếm, nhưng là không tiện phát tác. Thế tôn loại này cường giả đã bày thấp tư thế, Trương Bách Nhân đúng là bất hảo tiếp tục truy cứu xuống. Thế tôn, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta đạo môn khai chiến hay sao? Trương Hành phù văn bút trực tiếp hướng về một đóa kim liên điểm tới. Chỉ thấy cái kia kim liên Phật quang vạn trượng, lại chặn lại rồi phù văn bút sức mạnh, trong phút chốc rơi vào bắc địa không thấy tung tích. Tăng nhân này đã nhân cơ hội chuyển thế luân hồi. Phù văn bút sức mạnh lại đánh không nát cái kia kim liên. Nhất thời gọi Trương Hành trong lòng kinh sợ. Một bên Thế Tôn nhẹ khẽ cười nói. Ngươi đừng muốn uổng phí sức lực. Năm đó lão đam đi ngang qua thiên trúc lôi âm tự. Ở cây bồ đề hạ giảng đạo. Đúng lúc gặp năm đó hoa sen nở rộ. Cái kia hoa sen thu rồi lão đam đạo nghĩa. Tinh hoa. Mở ra linh trí phun ra nuốt vào nhật nguyệt thần khí. Ở trải qua ngàn năm tu luyện đã khó mà tin nổi đến cực điểm. Ngươi bây giờ bất quá là một bộ pháp thân mà thôi. Há có thể phá này kim liên ngàn năm sức mạnh. Càn rỡ, ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn. Có thể đừng trách bản tọa không khách khí. Đem ngươi này vô số trưởng lão. Bồ Tát toàn bộ hóa thành bột mịn. Trương Hành trong tay lại lấy ra một con màu đồng xanh cổ tháp. Cổ tháp cao 33 tầng, mỗi một tầng lộ ra tứ phương củ ấu, mỗi một chỗ củ ấu trên đều mang theo một con linh đang. Linh đang leng keng làm coi như vang, phong linh một loại hướng về trong thiên địa khuếch tán ra. Lúc này trong tháp cổ tỏa sáng vô lượng thần hoa, bắc địa đêm đen lượng nhược ban ngày. Người lại cũng ngưng tụ ra chính mình ký thác dương thần đồ vật. Thế Tôn nhìn Trương Hành trong tay bảo tháp, một đôi mắt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Quả nhiên, ngàn năm, mọi người đều ở trong luân hồi khổ tu. Ai cũng không có nhàn rỗi a. Thế Tôn, người Phật môn là nếu muốn cùng ta đạo môn khai chiến không? Trương Hành tay cầm bảo tháp, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Ha ha, ngươi đem ký thác dương thần bản mệnh bảo vật tự trong luân hồi mang ra ngoài. Lẽ nào sẽ không sợ còn lại pháp thân trong luân hồi chúng rồi thay bên trong bí ẩn sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Hành, lập tức bàn tay chậm rãi giơ lên. Một đạo thánh chỉ bị nắm chặt, cho tới nói cùng đạo môn khai chiến. Ta có thiên tử thánh chỉ ở đây, các ngươi lẽ nào dám chống lại thánh chỉ? Thế Tôn thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Đạo môn ẩn lui, thánh thượng có chỉ, lệnh ngã Phật môn thay thế đạo môn truyền đạo thiên hạ. Quản giáo thiên hạ, các ngươi như có không phục, cứ việc đi kinh thành cùng thánh thiên tử lý luận. Nói với ta nhiều như vậy có ích lợi gì? Cùng thiên tử lý luận, trừ phi là chán sống. Hơn nữa chuyện khi trước đạo môn đối lý, Thanh Long Vương bị chém, không thể thiếu đạo môn người thêm mắm dặm muối. Trong lòng mọi người có quỷ, sao dám đi kinh thành chất vấn thiên tử? Thế Tôn trong tay thánh chỉ thiên tử long khí lưu truyền. Lúc này Lục Kính Tu từ từ tự trong núi đi ra. Thế Tôn, chúng ta chính là phương ngoại người, bất tuân triều đình quy củ, không bái nhân gian vương hầu. Đây là ta pháp giới việc, coi như thiên tử cũng không có quyền nhúng tay. Ngươi chỉ riêng nghĩ muốn dựa vào một tờ chiếu thư áp đảo ta toàn bộ đạo môn, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ viển vông. Ô, Thế Tôn nghe vậy cũng không nóng giận, chỉ là nhấc lên trong tay thánh chỉ. Chẳng lẽ ngươi lão đạo này nghĩ muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Tôn thì lại làm sao? Bất tuân thì lại làm sao? Lục Kính Tu không nhanh không chậm nói, trước tiên có Nam Thiên Sư, sau đó có Lý Đường. Lư Sơn từ xưa tới nay chính là ta Nam Thiên Sư đạo địa giới. coi như nhân gian thiên tử cũng muốn giảng đạo lý. Ha ha ha, lão đạo lời ấy sai rồi. Lư Sơn trước kia là Nam Thiên Sư đạo lãnh thổ, nhưng bây giờ là Đại Đường thiên tử lãnh thổ. Phổ Thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao? Thế Tôn một đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn Lục Kính Tu. Lục Kính Tu nghe vậy trầm mặc, xoay người nhìn về phía Trác Quận phương hướng, quay về Trác Quận cúi đầu. Đô đốc, bây giờ ta đạo môn đã là sống còn chi bước ngoặt, kính xin đô đốc ra tay. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên tảng đá, đem thiên hạ đại thế thu vào đáy mắt. Không thể không nói, Phật môn thời gian bóp vừa vặn, chính mình vừa rồi chém một bộ pháp thân, chính là tu vi lúc suy yếu nhất. Như lúc này ra tay chỉ sợ không hẳn có thể làm gì được Thế Tôn, thậm chí bị người nhìn ra hư thực. Đến thời điểm thiên hạ đàn sói phệ hổ, Trác Quận mấy chục năm bố cục hủy hoại trong một ngày. Tiêu Hoàng Hậu nắm Trương Bách Nhân ngón tay, trong mắt tràn đầy chắc chắc. Trước tiên sinh, có thể cần cẩn thận, đạo môn lão gia hỏa này đều cất giấu hậu chiêu, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ngươi cần gì phải đi ra ngoài cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, lời ấy có lý, chính mình hiện tại không thể ra tay, chí ít tạm thời trước mắt là tuyệt đối không thể ra tay. Trác Quận một mảnh trầm mặc. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, tựa hồ không nghe thấy Lục Kính Tu. Đô đốc, đạo môn các vị cao thật đều là đồng loạt nhìn về phía Trác Quận, trong mắt mang có một vệt chờ đợi cấp thiết. Lý Đường thiên tử long khí, không phải ai đều có thể chống lại, ai cũng có bản lĩnh đối kháng. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ là bàn tay như cũ ở không nhanh không chậm đập đầu gối, nhưng trong lòng âm thầm nói, tự liền trời đều trợ giúp Phật môn, không thể không nói Phật môn lựa chọn thời cơ này quá thích hợp. Sớm một khắc Trương Bách Nhân chưa đem linh hồn chuyển thế đầu thai, còn kém mấy cái như vậy chung đầu, chỉ đến thế mà thôi. Thành bại thiên định. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn bầu trời, thiên địa khí phân nặng nề, Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, thậm chí thành Trường An đều đang chờ đợi Trương Bách Nhân đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân thái độ đối với ở cục thế trước mắt tới nói, tuyệt đối là có thể lấy tả hữu toàn bộ chiến trường phát triển cự vô phách lực lượng. Đô đốc, ta đạo môn tuy rằng cùng Trác Quận có xung đột xấu xa, nhưng chúng ta đều là trung thổ người, há có thể tùy ý người ngoài đến chiếm tiện nghi. Tam phù đồng tử trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết, là vô cùng, chúng ta nhà Hán con cháu há có thể thờ phụng đồ giáo. Đồ giáo chảm trừ thất tình lục dục, dạy người hướng thiện tu chân, bỏ hẳn thất tình lục dục, đây là muốn đoạn ta nhà Hán đạo thống a. Đô đốc có thể ngàn vạn lần đừng gọi đồ giáo ở ta nhà Hán địa bàn rơi xuống đất sinh căn. Đô đốc cân nhắc a, kính xin đô đốc ra tay quét dọn Phật môn, đưa ta nhà Hán một cái thanh tịnh, dẹp yên này tà đạo tà ma. Các lộ cao thật nghị luận sôi nổi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn có thể có lời gì đối với bản tọa nói? Thế Tôn nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên. Thiên hạ to lớn, đô đốc chiếm cứ Trác Quận là đủ, chúng ta không có xung đột lợi ích, đô đốc cần gì phải đối địch với ta? Hơn nữa lệnh đệ chính là ta đệ tử cửa Phật, chỉ cần chúng ta thành tựu đại sự, bản tọa tức khắc gia phong vì là Hoan Hỷ Phật. Lời vừa nói ra, quần hùng biến sắc, đạo môn các vị cao thật cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Hành trong mắt lửa giận lưu truyền, Thế Tôn, ngươi lại còn dám tà thuyết mê hoặc người khác? Ồ, ta làm sao tà thuyết mê hoặc người khác? Thế Tôn lạnh lùng nở nụ cười, Trương Bách Nghĩa ở đâu? Đệ tử ở. Trương Bách Nghĩa đi ra chùa miếu. Bản tọa tức khắc ra phong ngươi vì ta Phật môn hoan hỷ Phật. Được hưởng Phật môn hương hỏa khí số, Thế Tôn trịnh trọng nói. Trương Bách Nghĩa nghe vậy sững sờ. Tùy tiện nói, đệ tử tuân lệnh, đa tạ Phật tổ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.